Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693, chương 1693, dị biến. TGENCVKLLI số chữ. 1970 thời gian đổi mới. 2019-09-03-11-7:38 nhưng mà. Triệu Thanh Dương không quan tâm. Trần lão quỷ nhưng là không có cách nào không so đo rồi. Lúc ấy sắc mặt liền âm đi xuống. Song lần này lại không có đổi trở về. Mà là có chút cắn răng nghiến lợi nói. Chờ tìm tới Bạch Phát chân nhân. Lão tử trả lại ngươi gấp 10 lần tổ vu huyết. Lời nói này đi ra thời điểm. Trần lão quỷ lời kia trung giọng. Đơn giản là muốn miễn cưỡng ăn Bạch Phát chân nhân như thế. Quả thực rất đáng hận rồi. Đoạn thời gian trước. Chính mình đem hết toàn lực, thật vất vả mới giải quyết đầu kia yêu đế, cuối cùng lại bị cái kia Bạch Phát chân nhân dùng âm chiêu cướp đi. Sau đó mặc dù là thật vất vả, lần nữa tìm tới máu me đầy đầu tức đầy đủ yêu đế, đem săn giết, miễn cưỡng chữa hết thương thế, nhưng là kia trả giá thật lớn, đã là để cho Trần lão quỷ không thể suy nghĩ nhiều. Mỗi lần nhớ tới, thật là giết Bạch Phát chân nhân tâm đều có. Này tổ vu mộ là không phải bên ngoài. Bên trong nguy hiểm nặng nề. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Coi như tìm chết cũng đừng liên lụy ta. Triệu Thanh Dương cảnh cáo nói. Chẳng qua chỉ là một ít vật nhỏ. Tiện tay là có thể đuổi. Kết quả, ngay tại Trần lão quỷ mặt lộ vẻ khinh thường nói tới chỗ này lúc. Nhưng là bỗng nhiên phát giác cái gì. Nhất thời lạnh rên một tiếng. Đi ra cho ta, theo tiếng nói rơi xuống, kia một cán hắc phiên cũng đã xuất hiện ở trong tay. Tràn đầy thiên quỷ tức từ trong sông ra, mặc dù là bị Bạch Phát chân nhân hố không nhẹ, nhưng trải qua khoảng thời gian này không chọn thủ đoạn chộp lấy chỗ tốt. Trần lão quỷ cũng miễn cưỡng khôi phục thất thất bát bát. Lúc này vừa ra tay, thì có thời kỳ tột cùng mấy phần khí tượng, đem chung quanh đây, bao vây gió thổi không lọt. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy một đoàn nồng đậm trong hắc khí. Có một đạo huyết quang ở trong đó tả trùng hữu đột. Giống như là bị sa lưới con mồi một dạng ở nơi nào điên cuồng dẫy giụa. Lúc này lại nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện, kia trong đó dùng rằng đồ vật. Tựa hồ là một người hình, huyết sát. Mà lúc này, Triệu Thanh Dương cũng là nhận ra được. Ngừng thời điểm không dám khinh thường. Này tổ vu trong mộ huyết sát chiến lực không giống bình thường. Với pháp tướng đấu cũng không rơi xuống hạ phong. Có thể là không phải ngoại giới những quỷ đế đó yêu đế có thể so sánh. Nếu là không cẩn thận, cũng có khả năng lật thuyền trong mương. Lúc đó chân nguyên thúc dục bên dưới. Một đạo kiếm quang bỗng nhiên tăng vọt. Trực tiếp là hướng về phía kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm đâm thẳng tới. Chỉ là... Ở nơi này một con huyết sát bị cuốn lấy thời điểm. Nhưng lại có một đạo huyết khí. Ở hai người phía sau bỗng nhiên thành hình. Kia cuối cùng một trương thanh mặt răng nanh mặt quỷ. Hướng hai người. Dương miệng to như chậu máu nhào tới. Mà lúc này. Triệu Thanh Dương vừa mới xuất thủ. Lại còn đến không kịp trở về thủ. Cũng còn khá. Vừa lúc đó. Trần lão quỷ xuất thủ lần nữa. Theo hắc phiên chợt vung lên. Tất cả quỷ vật, chen lấn tuôn trào ra, trực tiếp là đem kia mặt quỷ cho bao bọc vây quanh. Đều là mở ra miệng to như chậu máu, cắn xé đi lên, nơi này đạt tới mười mấy con quỷ vật, coi như chỉ là một quỷ vật một cái. Đều là trực tiếp đem kia mặt quỷ cho miễn cưỡng xé nát. Không thấy tiếng thở, chính là một con tiểu quỷ, cũng dám đánh lén, Trần lão quỷ lạnh rên một tiếng. Tiện tay xử lý xong này mặt quỷ sau đó, liền điều động kia một đám quỷ vật, quay đầu liền hướng kia huyết sát nhào tới. Hai người mặc dù là không hợp, nhưng ở pháp tướng bên trong, nhưng cũng đều là người xuất sắc. Bây giờ một khi hợp tác, đầu kia huyết sát tuy mạnh, lại chỉ là bị đánh bẹp rồi. Bị vây ở kiếm quang với hắc khí xuôi ngược trong lồng giam. Không thể động đậy, rất nhanh. Kia thân thể chính là trở nên thiên sang bách khổng đứng lên. Ngay cả thân hình đều là trở thành nhạt rất nhiều. Nhìn qua, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ giải tán như thế. Rốt cuộc, ở từng tiếng oán độc quỷ trong tiếng hô, kia huyết sát trên thân thể, cuối cùng một khối hoàn chỉnh thân thể bị miễn cưỡng xé nát. Đến đây, kia một con có thể bác sát pháp tướng huyết sát, từ đầu tới cuối, cuối cùng cũng không kịp đi phản ứng. Tự là kia đông đảo quỷ vật miệng hạ thức ăn, ngươi rốt cuộc dẫn là một cái đường gì, mà thu hồi kia đông đảo quỷ vật sau đó. Trần lão quỷ nhưng lại phải không tràn đầy nhìn Triệu Thanh Dương liếc mắt. Nhưng là lần này, Triệu Thanh Dương nhưng là chưa có trở về miệng. Lần này đảo là không phải lười để ý, mà là chính bản thân hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trên thực tế, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, này huyết sát tạo thành không tính là dễ dàng. Coi như là ở tổ vu trong mộ, cũng không tính là rất nhiều. Bình thường đụng không được một đầu. Thế nào lần này vận khí kém như vậy? Vừa rơi xuống đất liền gặp được một đầu. Thật chẳng lẽ là mình chọn không đúng chỗ? Triệu Thanh Dương lại dương mắt nhìn chung quanh. Lần này có chút kỳ quái. Không bằng đi ra ngoài trước. Lại tìm một nơi cửa vào lần nữa đi vào nhìn một chút. Không cần phiền phức như vậy. Trần lão quỷ, nhưng là nhíu mày một cái. Chờ tìm tới thích hợp cửa vào. Lại không biết bao lâu thời gian. Nhất định sẽ trễ nãi sự tình. Còn không bằng trước tiên ở nơi này tìm xem một chút nhìn. Ta ngươi hợp lực, chính là huyết sát, còn không coi vào đâu. Cũng tốt, Triệu Thanh Dương tuy nói vẫn cảm thấy cẩn thận một chút. Tương đối khá, nhưng nếu đối phương đều đã thái độ này rồi. Tựa hồ chính mình lại nói lui ra ngoài. Liền có chút túng như thế. Lại nói, thực ra giống như là Trần lão quỷ từng nói. Hai người mình hợp lực, nơi này cũng sẽ không có cái gì quá lớn phong hiểm. Lúc ấy chính là đó là gật đầu một cái, đáp ứng, nhưng là, Triệu Thanh Dương mới vừa nói xong, liền cất bước đi ra ngoài lúc, nhưng là chợt phát hiện, Trần lão quỷ không theo kịp, chính cảm thấy kỳ quái. Quay đầu nhìn lúc, nhưng là chợt phát hiện, Trần lão quỷ sắc mặt có chút kỳ quái, cái kia một mực rất là trên mặt tái nhợt. Bây giờ chẳng biết tại sao, cuối cùng mang theo một luồng quỷ dị huyết sắc, kia thần sắc cũng là trở nên có chút quỷ dị. Nhìn về phía Triệu Thanh Dương thời điểm, cuối cùng lộ ra một cổ dữ tợn ý. Loại cảm giác đó, cuối cùng với mới vừa rồi bị xoắn nát mặt quỷ giống nhau đến mấy phần. Ngươi làm sao vậy? Triệu Thanh Dương nhất thời trong lòng máy động, cảm thấy không đúng, nhưng là còn không đợi làm ra phản ứng gì thời điểm. Kia Trần lão quỷ cuối cùng không hề có điểm báo trước quăng lên hắc phiên, liền hướng Triệu Thanh Dương đập xuống, mà ở kia hắc phiên sau đó, càng là cả người nhào tới, chẳng biết lúc nào, hai tay đó cuối cùng dài ra đỏ như màu máu móng tay dài, liền muốn bóp hướng cổ Triệu Thanh Dương. Con bà nó, lần này, Triệu Thanh Dương đều có điểm luống cuống, bất quá vẫn là kịp thời rút người ra vừa lui. Một đạo kiếm quang ở giữa hai người rung động, bức Trần lão quỷ thân hình dừng lại, cuối cùng là kéo dài khoảng cách, lúc đó nhưng cũng nhất thời không có lập tức xuất thủ, mà là kinh nghi bất định nhìn về phía Trần lão quỷ. Chỉ là, bây giờ Trần lão quỷ, nhưng thật giống như biến thành một người khác như thế, cả người mạo hiểm trận trận sát khí, loại cảm giác đó, lại hình như là với những huyết sát đó, có mấy phần tương tự. Hơn nữa cổ họng giữa, càng là bạo phát ra từng trận gào thét tiếng, phảng phất là giống như dã thú. Một đôi con mắt dâng lên huyết sắc, lộ ra một cổ điên cuồng ý, lần nữa hướng Triệu Thanh Dương nhào tới. Cũng còn khá, lần này Triệu Thanh Dương có chuẩn bị, hơn nữa cũng không lưu tay nữa. Một cổ kiếm quang, nhất thời bộc phát ra, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.